Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182. Chương 182. Kotori đen trắng. Ngày thứ hai lúc tỉnh lại, Isuka Kotori liền phát hiện Yoshino bên cạnh không thấy rồi. Đương nhiên nàng cũng không có quá mức lo lắng, tin tưởng chỉ là bởi vì linh lực không đủ mà bị đuổi về thế giới cũ mà thôi. Nói cách khác, mặc dù linh lực đích xác có thể tăng trưởng thời gian các tinh linh lưu ở cái thế giới này, nhưng yêu cầu lượng linh lực cực kỳ lớn mới có thể làm được. Isuka Shido nghĩ, đem tất cả tinh linh đều mang tới cái thế giới này. Isuka Kotori khẽ hô thở ra một hơi, cũng không có nghĩ quá nhiều. Phải biết Yoshino là lúc nào trở về, ngày mai hỏi tinh linh khác liền biết. Hơn nữa, nàng sờ soạng một cái vị trí Yoshino ngủ, vẫn là ấm áp, hẳn là trở về không bao lâu. Phỏng chừng cũng liền chừng một giờ đi. Nếu như chút linh lực này có thể làm cho Yoshino ở lâu cái thế giới này 6 giờ, vậy đem sức mạnh của cây thế giới đều tìm về tới, hẳn là thì có thể làm cho mỗi cái tinh linh đều ở thêm một đoạn thời gian. Isuka Kotori nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng bây giờ có chút hưng phấn, không phải là bởi vì cái khác, chính là bởi vì bây giờ là tỉnh táo. Hơn nữa Isuka Shido đang buồn ngủ, đây chính là thân là muội muội kêu Anisan rời giường cơ hội tốt rồi. Mặc dù lần này không có tới kịp chuẩn bị cơm sáng, nhưng so với cơm sáng, vẫn là kêu Isuka Shido lên nhiệm vụ tương đối trọng yếu. Isuka Kotori hướng về phía gương chiếu một cái, bảo đảm không có vấn đề gì sau, liền đi ra gian phòng của mình. Đi tới căn phòng của Isuka Shido, nàng cẩn thận từng ly từng tí mà đi tới. Thấy Isuka Shido còn chưa có tỉnh ngủ, nàng cười thầm, bỏ rơi giày. Isuka Kotori đi tới mép giường, đang muốn thi triển chính mình am hiểu nhất muội muội đá thời điểm. A! Isuka Kotori kinh hô lên một tiếng. Nguyên lai Isuka Shido không biết thế nào, một cái kéo xuống Isuka Kotori, sau đó ôm ở trong ngực. Shido, người đã tỉnh. Isuka Kotori nhẹ giọng hỏi đôi câu, lại không có được bất kỳ đáp lại. Cùng giường chung gối, Isuka Kotori bỗng nhiên nghĩ tới cái từ này, không khỏi có chút đỏ mặt. Hơn nữa nàng cũng không trốn thoát tới, bởi vì bị Isuka Shido ôm chặt. Nếu như nàng kịch liệt giãy giụa, nhất định sẽ đánh thức Isuka Shido. Bị Isuka Shido nhìn thấy cái bộ dáng này, nàng cũng quá xấu hổ một chút đi. Đương nhiên, càng quan trọng chính là Isuka Kotori đánh trong đáy lòng không quá bị Isuka Shido ôm như vậy. Cảm giác này vô cùng thoải mái. Cảm thụ khí tức của Isuka Shido để cho nàng vô cùng an tâm. Dần dần, Isuka Kotori cũng ngủ thiếp đi. Làm lúc nàng lần nữa tỉnh lại, Isuka Shido đã có giường rồi, dường như ở phòng khách chuẩn bị cái gì. Mặt của Isuka Kotori không khỏi thông đỏ lên. Nàng mới vừa rồi ở bên cạnh Isuka Shido ngủ, rõ ràng đã bị thấy được. Cái này làm cho thân là tư lệnh Ratatosker thể diện của nàng hướng nơi ấy đặt. Lúc này, Isuka Kotori đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hy vọng Isuka Shido không có lưu ý đến duy băng nhan sắc đi. Anichang tương đương. Isuka Kotori giật giật mà từ trong phòng chạy ra, nhìn thấy dường như đang xem tivi Isuka Shido, liền một cái ôm đi lên. Kotori, Isuka Shido có chút ngoài ý muốn mà nhìn em gái mình, nhưng nhìn thấy duy băng màu trắng trên đỉnh đầu đối phương, cũng không có quá kinh ngạc. Dù sao Kotori màu đen cùng Kotori màu trắng, tính cách có thể nói hoàn toàn không giống nhau. Tính cách nhu thuận động lòng người như vậy, chính là chính tông mà lại hiếm hoi Kotori trắng. Mặc dù không biết tại sao Kotori trắng đột nhiên xuất hiện rồi, nhưng Isuka Shido vô luận là Kotori nào, đều vô cùng thích. Bất luận Kotori đen vẫn là Kotori trắng, chỉ cần là em gái của hắn, chính là Kotori ngoan. Anichang đang xem tin tức sao? Isuka Kotori nghiêng đầu một chút, nũng nịu hỏi. Đúng a, Dù sao sức mạnh cây thế giới cũng không tầm thường. Có thể sẽ đưa đến sự kiện gì? Xem một chút tin tức nói không chừng có thể tìm được đầu mối. Isuka Shido thuận miệng mà đáp. Lại, trên thực tế, Isuka Shido còn có một chuyện khác tương đối để ý. Đó chính là ngày hôm qua cùng Kotori thảo luận qua. Điểm bất tường kia, nếu quả như thật có đại sự tính chất thế giới gì. Tin tức nhất định là sẽ báo chí. Lưu ý đến hắn cũng có thể đi hỗ trợ. Mặc dù Isuka Shido không muốn nhiều chuyện, nhưng lấy tính cách của hắn, muốn bởi vì chính mình ích kỷ mà mặc kệ người khác an nguy. Đó là không khả năng. Chỉ sợ là hy sinh hạnh phúc của mình, cũng muốn cứu vớt người khác. Đây chính là Isuka Shido. Nhưng nhìn một hồi lâu, đều không có gì đặc biệt tin tức. Cho nên Isuka Shido liền không có tiếp tục xem tiếp rồi. Mà là có Isuka Kotori. Đi ra khỏi nhà. Anichan, chúng ta đi chỗ nào? Isuka Kotori hai mắt sáng lên tò mò hỏi. Cùng Isuka Shido hẹn hò. Isuka Kotori dĩ nhiên là phi thường mong đợi. Chỉ bất quá Kotori màu trắng sẽ chuyện đương nhiên nói ra. Mà Kotori màu đen thì lại sẽ có vẻ có chút ngạo kiều mà cái gì cũng không nói. Trước ăn một chút gì đi. Isuka Shido nhẹ giọng nói. Bởi vì hôm nay là kỳ nghỉ, cho nên có thể đi địa phương xa một chút. Nhưng trước đó, vẫn là trước tiên cần phải ăn điểm tâm. Được a, vậy Anichan chúng ta ăn cái gì? Isuka Kotori gật đầu liên tục hỏi. Quán ăn bên kia đi. Isuka Shido suy nghĩ một chút, cũng không có chủ ý gì hay. Vậy thì mới vừa rồi không suy nghĩ nhiều như vậy. Trực tiếp tìm một nhà nhìn lấy mặt tiền cửa hàng cũng không tệ lắm. Khách nhân cũng tương đối nhiều. Tiệm udon. Sớm như vậy ăn udon sao? Isuka Kotori như là có chút kỳ quái nói. Không thích sao? Isuka Shido hỏi ngược lại. Thích. Isuka Kotori ngọt ngọt cười. Chỉ cần là Isuka Shido lựa chọn. Coi như là ăn ẩm thực kiểu anh nàng cũng thích. Vậy liền thử một chút đi. Isuka Shido ngược lại không có cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái. Hắn lúc trước liền thường xuyên ăn mì gói làm cơm sáng. Hiện tại sinh hoạt tốt rồi. Ăn udon cũng rất bình thường đi. Hai người đi vào tiệm udon. Mặc dù khách nhân tương đối nhiều. Nhưng bởi vì thời gian còn sớm. Còn có vị trí. Liền tự giác đi qua ngồi. Hai vị thật sao? Nhân viên tiệm nữ đi tới nhẹ giọng hỏi. Không sai. Hai vị, Isuka Shido gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía nhân viên tiệm nữ. Không khỏi ngẩn ngơ, tóc dài màu đen nhu thuận này. Cùng Kotori không sai biệt lắm vóc người trơn nhãn. Lại là người đẹp ngủ trong rừng Furuhashi Fumio. Nhớ không lầm, Furuhashi Fumio dường như cũng coi là đại tiểu thư đi. Làm sao có thể tới quán ăn làm công đây? Hoan nghênh đến chơi. Một vị nhân viên tiệm nữ khác hô to một tiếng. Isuka Shido xoay người nhìn lại. Chỉ thấy vị này nhân viên tiệm nữ một đầu tóc ngắn màu cam. Mang mắt kính tinh minh. Đương nhiên đó là bạn thân của Furuhashi Fumio. Ogata Rizu. Lúc này, hắn mới hiểu được. Đây chính là udon nhà Ogata tiệm rồi. Mà Furuhashi Fumio chắc là đến giúp đỡ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.